Chương 596, mẫu thân. Cái này thế gian sự tình thật sự rất khó nói rõ ràng, nhất là về chữ tình phía trên đấy. Diệp Thánh cùng Sơn Ca lưỡng tình tương duyệt, hai bên yêu nhau, mặc dù là có chút trở ngại, nhưng rất nhanh liền đều được giải quyết. Hai vị này đứng ở tu hành đỉnh tu sĩ, rốt cục vẫn phải đi tới hết thảy. Kỳ thật nhân yêu không thể mến nhau lời nói, đại khái cũng là từ nơi này 6.000 năm qua mới bắt đầu truyền lưu đấy. Từ lúc năm đó, kỳ thật loại chuyện này tuy rằng không nhiều lắm, nhưng tuyệt đối không phải là không có. Đương nhiên, loại chuyện này tại năm đó, phần lớn phát sinh ở kiếm sĩ trên thân. Diệp Thánh vừa bắt đầu không có nghĩ qua phải có con nối dõi sự tình, nhập vân sau đó, thánh nhân đám phần lớn dốc lòng tu hành, không hỏi thế sự, chỉ cầu đại đạo trưởng sinh. Diệp Thánh tuy nói niên kỷ còn nhẹ, nhưng là nhất tâm hướng đạo, cũng không có sinh ra qua loại ý nghĩ này. Huống hồ Loan Điểu nhất tộc, vốn trong tộc nhân số liền cực ít, đã liền bổn tộc sinh sôi nảy nở, đều chưa chắc có thể có mấy cái, Sơn Ca lại đã yêu nhân tộc, cái này vượt qua chủng tộc yêu nhau. Càng khó lưu lại, con nối dõi, hai người đều minh bạch, hơn nữa Sơn Ca cũng không phải là cái loại này bình thường nữ tử, cho nên hắn cũng không có nghĩ qua, có thể không có nghĩ qua hai người, cũng thật không ngờ, một ngày, Sơn Ca thật sự mang bầu hài tử, chuyện này truyền đi tất nhiên là thiên đại sự tình tình, Sơn Ca là Loan Điểu nhất tộc cuối cùng nét mặt, vốn trên thế gian cũng tìm không thấy mặt khác Loan Điểu, nàng nếu là muốn lưu lại đời sau, liền cần phải tìm chủng tộc khác kết hợp, yêu thổ những cái kia đại yêu cũng rất thích ý cùng vị này nữ yêu quân kết hợp. Nhưng cái này cũng không nhất định có thể thành, huyết mạch càng mạnh, lưu lại con nối dõi cơ hội liền càng ít, giống như là Bắc Hải Côn Bằng nhất tộc, những cái kia trưởng thành là được đặt tới Đăng Lâu, hóa bằng TH và AM, 7901, y điểm liền biến thành Thương Hải chủng tộc, thiên phú huyết mạch có thể đứng vào yêu tộc ba thứ hạng đầu, nhưng giống nhau là trong tộc đệ tử cực ít, nếu là huyết mạch cường đại, còn dễ dàng như vậy sinh sôi nảy nở, chỉ sợ là toàn bộ nhân gian đều muốn loạn sáo. Diệp Thánh đi tại trong núi rừng, nhìn xem những cái kia cao lớn cây cối nói ra, năm đó yêu tộc cuối cùng một vị yêu đế Vũ Đế, lấy Vượng Hoàng làm vợ, chính là nhìn trúng huyết mạch lực lượng, vị kia Vũ Đế công tham tạo hóa, chỉ có kiếm tiên Liễu Hạn có thể địch nổi, cưới cái kia Phượng Hoàng, bọn hắn sinh hạ con nối dõi, chính là cái này trên lịch sử thứ nhất tư chất, về sau tuy rằng nghe nói việc này đã thành, đã trải qua không ít, cái kia yêu hậu cũng mang bầu hài tử, nhưng lại không có, có thể sinh hạ, đại chiến liền bạo phát. Diệp Thánh quay đầu nhìn xem Diệp Sơn Ca, mẹ ngươi thân là Loan Điểu nhất tộc không thể so với Vượng Hoàng nhất tộc kém bao nhiêu, huyết mạch cũng cực kỳ cường đại, nếu muốn sinh hạ con nối dõi, cũng rất khó, huống chi là cùng ta. Diệp Sơn Ca hơi hơi nhắm mắt, lông mi khẽ rung, Diệp Thánh ấm giọng nói, đừng trách ta, lúc trước mang thai ngươi thời điểm, ta liền cho ngươi mẫu thân không muốn sinh hạ ngươi, bởi vì chuyện này thật sự là quá mức hung hiểm. Diệp Sơn Ca bình tĩnh nói ra, nhưng mà mẫu thân cự tuyệt. Diệp Thánh gật gật đầu, vung tay lên, bọn hắn liền đi tới một chỗ hiểm trên đỉnh, Vân Hải tại dưới vách, hiểm phong tại mây xuống, phía tây có phi thường tốt xem ráng mây. Sơn Ca đứng ở vách đá nhìn xem ráng mây, bụng của nàng đã hơi hơi đội lên, hiển nhiên là có bầu. Các tu sĩ không thích huyết mạch kéo dài, nhưng yêu tộc rồi lại vừa đúng trái lại, vẫn như cũ là khuôn mặt trẻ tuổi Diệp Thánh đứng ở cách đó không xa dưới cây, nhìn xem Sơn Ca, nhẹ nói nói, cái kia linh thai huyết mạch quá mạnh mẽ, hiện nay liền bắt đầu từng bước xâm chiếm tu vi của ngươi, mặc dù ngươi có thể sinh hạ, chỉ sợ Thương Hải cảnh giới cũng muốn ngã xuống, nếu là một cái không tốt, thậm chí còn có lo lắng tính mạng, nghe ta một lời, đừng sinh hạ đến. Sơn Ca không có quay đầu, chỉ nói là nói, rớt xuống Thương Hải, ta tự nhiên có thể trùng tu trở về, cũng không có cái gì thật lo lắng cho đấy, về phần thật sự phải chết, đó cũng là mệnh số, không thể trách ai được, ta chết rồi, có hắn, ta đây liền còn sống. Diệp Thánh đi qua vài bước, chậm chạp tới gần Sơn Ca, thương tiếc nói, hắn không phải ngươi a. Sơn Ca cười cười, dáng tươi cười như trước lành lạnh. Diệp Thánh nói khẽ, ta nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ, con của ngươi không được, con gái của ngươi cũng không được, bởi vì cũng không phải ngươi. Sơn Ca xoay đầu lại, trên mặt còn không có cái gì tâm tình, nàng xem thấy Diệp Thánh, do dự một lát, sau đó hỏi, năm đó Vũ Đế đều nguyện ý bồi dưỡng được một vị tuyệt thế thiên tài, vì sao ngươi không muốn? Diệp Thánh cười cười, không có đáp lời, hắn biết rõ nói cái gì cũng không đúng, cái kia đừng nói rồi. Sơn Ca cũng biết không có đáp án, nàng chỉ là nhìn xem những cái kia ráng mây, bình tĩnh nói, ta sẽ không vứt bỏ hắn đấy. Diệp Thánh thở dài, không có nói cái gì nữa. Diệp Thánh cùng Diệp Sơn Ca đứng ở đằng xa, nhìn xem cái này một bộ tình cảnh. Diệp Sơn Ca bỗng nhiên từ đằng xa đi tới, phối hợp đi tới Sơn Ca bên cạnh, đi tới cái kia năm đó phong độ tư thái vô song nữ tử bên cạnh thân. Diệp Sơn Ca chăm chú nhìn nàng bên mặt, Diệp Thánh vuốt vuốt gương mặt, năm đó hắn làm cho Lương Diệp đem Diệp Sơn Ca đưa đến Trầm Tà Sơn hảo hảo dạy bảo, mà nhiều như vậy năm liền nửa phần muốn đi xem Diệp Sơn Ca tâm tư đều không có sinh ra, chẳng lẽ lại là vì oán hận Diệp Sơn Ca sao? Cái kia tự nhiên không phải. Chỉ là hắn Diệp Tu Tĩnh không dám cùng mình nữ nhi này rời đi quá gần, cũng là sợ nhớ tới người cũ rồi. Xuất cảnh đều muốn thương thế, nhìn thấy cái này thì một cái lớn người sống, liền càng phải như vậy rồi. Mấy ngày sau đó, Diệp Sên Ca liền một mực ở cái này hiểm phong nhìn lên lấy Sên Ca, nhìn xem mẹ của mình, thẳng đến đằng sau ngày nào sáng sớm, có ráng ngũ sắc sống ở phía đông, vô số quang sáng chiếu vào cái này hiểm phong trên. Diệp Sên Ca nhìn xem cái kia tuyệt mỹ sáng sớm, bỗng nhiên đã thấy vân hải bốc lên, có vô số khí cơ ở trong đó cuồn cuộn, nếu không phải Diệp Thánh đã sớm thi triển thần thông, làm cho nơi này ngăn cách thiên địa, chỉ sợ cũng muốn đưa tới ngoại nhân nhìn trộm. Ráng ngũ sắc đầy trời, Diệp Thánh sắc mặt rồi lại không tốt lắm. Hai vị Diệp Thánh, một vị là lo lắng, mặt khác một vị nhưng là bi thương. Diệp Sên Ca tại vách đá đứng dậy, bình tĩnh đi vào phòng trong. Trong phòng, Sên Ca đã sắc mặt tái nhợt không thôi, nàng toàn bộ người tu vi chính đang không ngừng trôi qua, toàn bộ người sinh cơ cũng là như thế. Mà bên cạnh nàng đứa bé kia, nhưng là tại hấp thu thiên địa tinh khí, hấp thu thuộc về mẫu thân của nàng tu vi. Loan điểu nhất tộc huyết mạch đầy đủ cường đại, tuy nói không có thể bảo chứng có thể đi đến thương hải cảnh giới, nhưng giống nhau loan điểu ít nhất cũng là xuân thu tu sĩ, như thế huyết mạch đã định trước người của bọn hắn mấy sẽ không quá nhiều. Thế nhưng là lúc này đây, đứa bé này huyết mạch nhưng lại vượt qua giống nhau loan điểu. Mẹ ruột của nàng là một vị loan điểu nhất tộc đại yêu, phụ thân của nàng thì là một vị nhân tộc thánh nhân, hai phe huyết mạch gia tăng, sáng tạo ra nàng độc nhất vô nhị huyết mạch. Nhưng cái này huyết mạch cũng thật sự là quá mức cường đại, sinh hạ đến thời điểm, vậy mà cũng muốn dựng trên một vị đại yêu tính mạng. Cái này còn là một vị tại yêu thổ đại yêu ở bên trong, hầu như cùng loại với hôm nay Thanh Thiên Quân nhân vật tầm thường. Diệp Sên Ca nhìn thoáng qua đứa bé kia, nhưng không có cẩn thận nhìn, chỉ là chăm chú nhìn Sên Ca, sau một lát, biết mình mẫu thân đã định trước nghe không được, có thể nàng hay là hỏi nói, mẫu thân, tại sao phải như vậy đây? Một tiếng này mẫu thân xuyên qua mấy chục năm, không biết vì sao, đến cùng còn là rơi xuống Sên Ca bên tai. Sên Ca nở nụ cười, cái này là rất khó trông thấy hoàn cảnh, toàn bộ thế gian, chỉ sợ không có mấy người có thể chứng kiến Sên Ca cười đến như thế thoải mái rồi. Nàng nói ra, ngươi là con của ta, nếu như đã đến thế gian này, ta sao có thể vứt bỏ ngươi không cần ngươi chứ? Diệp Sên Ca hốc mắt ướt át, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, nàng nói khẽ, có thể mẫu thân không phải là bỏ lại ta sao? Sên Ca mỉm cười nói, trong cơ thể ngươi chảy máu của ta, thế nào lại là ta vứt bỏ ngươi rồi đâu rồi? Mẫu thân gặp nhìn xem ngươi đấy, nhìn xem ngươi du ngoạn sơn thủy tuyệt đỉnh, trở thành chính thức thế gian thứ nhất. Diệp Sên Ca lệ rơi đầy mặt, đã sớm khắc chế không được bản thân, nàng cúi đầu xuống, hô một tiếng mẫu thân, sau đó thò tay muôn ôm nàng, nhưng mình nhưng không có bắt lấy nửa phần mẫu thân. Sên Ca sinh cơ trôi qua được thập phần cực nhanh, nàng hình như là thấy được Diệp Sên Ca, nàng thì thào tự nói ra, ngươi đã là toàn bộ thế gian huyết mạch mạnh nhất rồi, đi vào thương hải đều không phải là cái gì vấn đề, nhưng nếu là một ngày kia đã yêu một người nam tử, liền liền khó nói, bất quá muốn liền yêu, bản thân chỉ cần trôi qua tốt, vậy liền không có vấn đề gì, cái gọi là đường lớn độc hành, bất quá là nhân sinh một loại lựa chọn mà thôi, ngươi hoàn toàn không cần dọc theo con, đường này một mực tiến lên đi. Diệp Sên Ca lệ rơi đầy mặt, hai vị Diệp Thánh theo ngoài cửa đi tới, một trước một sau. Diệp Thánh suy nghĩ một chút, đứng ở cái kia trong hồi ức Diệp Thánh vị trí, hai cái Diệp Thánh trùng hợp lại với nhau. Diệp Thánh nhìn xem Sên Ca, đồng thời thương tiếc mở miệng nói ra, ta nói, ta muốn cùng ngươi chờ cùng một chỗ, con của ngươi không được, con gái của ngươi cũng không được, cũng không phải ngươi, thế nhưng là vì cái gì ngươi muốn cách ta mà đi đây? Sên Ca không nói gì, khí tức bi thương ở chỗ này lan tràn, liên tục lan tràn. Nàng hỏi, ta sau khi đi, ngươi muốn như thế nào đối với nàng? Diệp Thánh nói ra, bảo vệ nàng an bình. Sên Ca hỏi, nếu là có người bởi vì thân phận của nàng muốn giết nàng, ngươi làm như thế nào? Diệp Thánh bình tĩnh nói, vậy liền trước hết giết ta. Sên Ca nói ra, nàng gặp là của ta kiêu ngạo, nàng có một ngày cũng sẽ thay ta đánh bại ngươi đấy. Diệp Thánh không nói gì, tại loại chuyện này lên, hắn cảm thấy không có gì tốt tranh giành đấy. Diệp Thánh chỉ là gật gật đầu, trong mắt đều là bi thương tâm tình. Sên Ca tiếp tục hỏi, nàng kia tên gọi là gì đây? Diệp Thánh muốn chỉ chốc lát, sau đó rất nhanh nói ra, liền kêu Sên Ca, Diệp Sên Ca, Diệp Sên Ca, liền kêu Diệp Sên Ca. Sên Ca gật đầu, không nói thêm gì nữa, cho tới bây giờ nàng đã rất là đã hài lòng. Sau đó nàng quay đầu, yêu thương nhìn xem đứa bé kia. Cái này thế gian thống khổ sự tình có rất nhiều loại, nhưng có lẽ trong đó thống khổ nhất một loại, còn là hiện nay như vậy, nàng nhìn xem con của mình, lại không thể làm bạn rồi à. Sên Ca chậm rãi nhắm mắt, nàng cả đời này, trừ đi Diệp Thánh bên ngoài, những người khác không có thắng qua nàng, ngược lại cũng không phải chân chính không người có thể thắng nàng, rốt cuộc là những cái kia tu hành mấy trăm năm hơn 1000 năm lão đại yêu không muốn ra tay mà thôi, không phải là cái gì nguyên nhân khác, nhưng cùng thế hệ bên trong, nàng Sên Ca, thật đúng là chưa từng thua ở người nào đó qua, nàng cả đời này đầy đủ đặc sắc rồi. Nàng sinh cơ bắt đầu cấp tốc trôi qua, toàn bộ người sắp tan thành mây khói. Diệp Sên Ca chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn xem nàng, lệ rơi đầy mặt, nhẹ giọng hô, mẫu thân. Nữ tử đã hầu như không còn tri giác, cũng không có khả năng nghe thế một tiếng, nhưng không biết vì cái gì, nhưng vẫn là đáp, ai, PS, ta viết dư rõ ràng thời điểm, ghi trắng khó khăn thời điểm ghi qua sắp chia tay, cảm thấy cái kia ghi kỳ thật rất tốt, chỉ chớp mắt, đã 3 năm rồi, hắc hắc, một chương này 3000 chữ, hôm nay còn có.